Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 840, trượng phu làm việc 2, góc truyện audio.com, nhưng lần này chống đỡ được đối thủ. Còn lần tiếp theo, Tần Thúc Bê ảo lo lắng nghĩ, nếu như bình thường, loại trận chiến này căn bản tính không là gì. Nhưng loại tình huống trước mắt này, hắn chi sợ Minh Xẻ phán tạm. Tiêu Bố Y khi nào thì sẽ phái binh tiến đến, Lý Tình ngàn dặm truy địch hôm nay như thế nào? Từ Thế Tích từ tình hình quan xuất quan, hiện tại đang công phá đột quyết nha chướng sao? Tần Thúc Bê ảo nghĩ có chút xuất thần, cũng mượn ý niệm này. Rời đi chú ý của Minh, Thất Tinh Cổ khi động tình mới có thể phát tác, hắn miên man suy nghĩ, ngược lại giảm bớt đau đớn. Mảnh trướng vén lên, Trình Giảo Kim nghiêng thân thể tiến vào, nhẹ nhàng buông mảnh trướng. Động tác rất nhỏ này, khiến cho Tần Thúc Bảo cảm thấp cảm kích, ai mới gặp gỡ Trình Giảo Kim, đều cho rằng hắn là một hán tử lồ mãng, chỉ có Tần Thúc Bảo mới hiểu một ẳng, Trình Giảo Kim là người thận trọng. Trình Giảo Kim không muốn gió thổi vào, hắn rất quan tâm đến bệnh tinh của Tần Thúc Bảo, nhưng hắn đa không cần phải nói cái gì, bởi vì hắn biết đã vô dụng. Hắn có thể làm có lẽ chỉ có những cái này, không có ý nghĩa, nhưng tình thâm ý trọng. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Trương Tướng Quán nếu là trông thấy tình hình hôm nay, nhất định cũng rất vui vẻ. Tàn Thúc Bảo đột nhiên nghĩ đến, sau đó chính là ngược lại một hồi đau đớn. Trình Giảo Kim tiến lẻn, vài quyền đánh lên sau lưng hắn, rất nặng. Tần Thúc Bảo lại thờ phào một cái nói, đa tạ. Trình Giảo Kim trong mắt đã có thương cảm, nhưng thoáng qua mất đi. Hắn bởi vì đạo bất đồng cùng Tần Thúc Bảo chia tay, nhưng rốt cuộc lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Hai người đã mất khúc mắc chuyên tâm thảo phạt loạn phi, binh định thiên hạ. Tựa như lại trở về năm đó, nhưng Trình Giảo Kim hiểu một ẳng, thời gian vừa đi sẽ không quay lại. Hắn quý trọng phần hữu nghị này, nhưng đã biết sắt khó lưu lại, nhìn thấp khuôn mặt Tần Thúc Bảo có chút run rẩy, nói tránh đi. Thúc Bảo, bên ta mới thu được tin tức Hải Đông Thanh mang đến. Thảo Nguyên có tin tức. Từ tướng quán đại phá đột quyết nha chướng, Lý tướng quán dùng 3.000 thiết kỳ phá 10 vạn kỳ binh đối thủ, đột quyết xong đời rồi. Tần Thúc Bê ảo mừng giờ tuy có thống khổ, đều nhịn xuống, hay cho mỏ Lý tướng quân, hay cho mỏ Từ Thế Tích. Trình Giảo Kim nói, Tây Lương Vương cũng có tin tức truyền đến, nói mong ngươi kiên trì một ngày, Uất Chi Cung rất nhanh có thể dẫn binh chạp đến trợ giúp. Tần Thúc Bảo thở dài một hơi, Trình Giảo Kim khó hiểu nói, Thúc Bảo, có viện binh đến, ngươi vì sao thở dài? Uất Chi tướng quán chạp đến tương trợ, ta đương nhiên rất vui, nhưng những binh lực này vốn là vây còng Thái Nguyên, chuẩn bị xuôi Nam Hà Đông. Bởi vì ta có vấn đề, khiến cho Tây Lương Vương lo lắng, ta cùng không muốn Tần Thúc Bảo nói. Trình Giảo Kim nói, cũng không thể nói như vậy, đường quán u cháu còn có gần 10 vạn, cộng thêm binh mà vốn có, đã là một cỗ lực lượng không thể coi thường, nếu có thể tiêu diệt đường quán u châu, không thể nghi ngờ sẽ cho Lý Đường sự thiệt hại nghiêm trọng. Tần Thúc Bảo nói, lời tuy như thế, nhưng không thể nào phán ra như vậy. Chúng ta vốn trọng binh xuất kích cắt đứt quan hệ giữa U cháu cùng Hà Đông, chi cần kiềm chế là thủ thắng, bỗng nhiên muốn thành chủ chiến trường, khó tránh khỏi sẽ phá hư kế hoạch nguyên bản. Trình Giảo Kim nói, Thúc Bảo, ngươi thời gian gần đây thân thể không tốt quá nửa bị bệnh làm cho mệt mỏi. Cho nên không có phát hiện ý. Góc truyện audio.com, đồ của bọn chúng, Tần Thúc Bảo kinh ngạc nói, bọn họ có ý đồ gì? Cười khổ một tiếng, thầm nghĩ Trình Giảo Kim nói không sai. Trước mắt đổi chiến như đánh cờ, hắn bị Thất Tình Cổ làm cho mệt mỏi. Cũng không thể tập trung tinh lực. Trần Tinh lại nói. Giảo Kim, nói nghe một chút, ta chi sợ bọn chúng đánh là giả. Muốn rút lui mới là thực. Trình Giảo Kim nói. Hôm nay mùa đông, Hà Bắc hoang vu, dân chúng rất thua thớt, bọn chúng cho dù tạm thời chiếm cứ một số quận huyện cũng không ảnh hưởng tới đại cuộc. Nhưng liều chết giao chiến U Châu tất nhiên thực lực giảm lớn. Nếu như bị chúng ta phản công lại, thật trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, bề ổn chúng quá nửa cũng rõ ràng điểm ấy, hơn nữa đường quán chinh chiến lâu ngày, không giống quán ta có phương pháp thay phiên, khẳng định nổi nhớ nhà như cắt. Đã như vậy, ngồi đợi sụp đổ không bằng sớm quay lại. Tần Thúc Bảo chăm chú lắng nghe, gật đầu nói, thật ra điểm ấy ta từ lâu đã nghĩ đến, cho nên không chi có dịch thủ, coi như là tình hình quan cũng có trọng binh trong coi. Nói đến tạp tinh hình quan, còn có đại quân của ta đóng quân, trừ khi đường quân có thể còng phá tinh hình quan, sau đó nhanh chóng xuôi nam lên thượng đẳng, bằng không sao. Có thể thoát được Tây Lương Vương trọng binh áp chế. Trình Giảo Kim nói, muốn đi thượng đẳng, cũng không phải là chỉ có một đường tinh hình quan. Tần Thúc Bảo cao mày nói, Thái Hành nguy nga, đường núi gập ghềnh, nếu không đi tinh hình quan, chỉ có đi đến con đường khẩu quan phía đóng thượng đẳng. Con đường còn lại, tuyết lớn kín núi, căn bản không thích hợp đại quán tiến lên. Nhưng mà, khẩu quan đã hoang vu lâu ngày, cũng khó có thể tiến lên. Trình Giảo Kim nói, khó đi không có nghĩa là không thể đi. Ta một mực nghĩ ta nếu là Lý Thế Giãn, nên sẽ làm như thế nào? Tần Thúc Bảo nhíu mày, người nói Lý Thế Dân nương theo khi trọng binh đánh chúng ta. Lại muốn dẫn binh đi đường vòng quay lại, hơn nữa vô cùng có khả năng đi khẩu quan. Trình Giảo Kim gật mạnh đầu, ta đúng là có ý này, cho nên ta muốn tinh một nhánh binh đi vào trong đó mai phục. Tần Thúc Bảo cười khổ nói, Giảo Kim kế sách của ngươi rất tốt nhưng ta đã dốc hết toàn lực. Trước mắt ngươi không thể rời đi. Trình Giảo Kim nhìn Tần Thúc Bảo hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói, được, ngươi phải cẩn thận. Tần Thúc Bảo mới định mở miệng, bỗng nhiên một quyền đánh mạnh lên chẽn bàn, vươn tay muốn cầm lắp chén trà. Nhưng cánh tay không ngừng nin lên, Trình Giảo Kim cuống quýt lắp chén trà, đưa tới trên tay Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo thật vất vả đem chén trà đưa lèn tới bên miệng, mới định ngăn chặn nhiệt huyết dâng lèn trong ngực đột nhiên hự một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nước trà đỏ hồng, huyết vụ tràn ngập có không ít giọt máu văng lên chẽn người Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cũng không né tránh, khẽ vươn tay đờ Tần Thúc Bảo. Kêu lên, Thúc Bảo, ngươi, trong lòng chua xót Trình Giảo Kim nức nở nói. Thúc Bảo, ngươi phải cố kiên trì. Hiểu rằng những lời này chi là lời nói suông không có ý nghĩa, nhưng giờ này khắc này, hắn còn có thể nói cái gì? Chuyện cũ như khói, chuyện cũ như nước thuộc chiều, chuyện cũ từng màn lóe lên. Tần Thúc Bảo trong óc một khắc này nghĩ tới rất nhiều, suy yếu nói. Giảo Kim, không sao, ta không sao đâu, hắn dùng lực mở to mắt, tròng qua nhưng lại có chút sương mù mịt mờ. Hai chân như nhũn ra, ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Giảo Kim, ta chi sợ, thật đã không được, đây là lần đầu tiên hắn. gocchuyenaudio.com, nhận thua, hắn không thể đè nén xuống được nữa. Trình Giảo Kim lệ nóng lưng tròng, bắt lấy cánh tay Tần Thúc Bảo. Nghẹn ngào nói, Thúc Bảo, người đã nói cùng với ta sóng vai binh định Hà Bắc. Người đã nói muốn hoàn thành nguyện vọng của Trương tướng quân, trả lại thiên hạ Thái Bình. Người đã nói sau khi thiên hạ Thái Bình, sẽ cùng ta mỗi ngày đến trước mộ Trương tướng quân, nói cho người chuyện vui thiên hạ Thái Bình, chuyện người đã nói. Không thể không làm, Tần Thúc Bảo không ngờ mất ngày nay cô độc phát tác hung mãnh như thế. Trong lòng trống rỗng, hiểu rằng trời không chiều lòng người, có thể là đại nạn buông xuống, tự diễu nói. Ta, nói quá nhiều, cũng có thể không tính. Không được, Trình Giảo Kim quát, ngươi nhất định phải kiên trì xuống, ngươi không thể nói không tính. Tần Thúc Bảo suy yếu không chịu nổi, thấp giọng nói. Giảo Kim, thực xin lỗi, lần này ta pê hài nuốt lời. Trình Giảo Kim rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tràn mi ra. Thúc Bảo, là ta thực có lỗi với ngươi, là ta thực có lỗi với Trương tướng quân. Năm đó nếu không phải ta rời đi tất cả mọi chuyện, sẽ không phát sinh, ngươi cũng sẽ không sao. Ngươi đối đãi ta như huynh đệ ta lại. Tần Thúc Bảo cầm tay Trình Giảo Kim, lắc đầu nói. Năm đó đại thế đã mất, cho dù ngươi không đi, kết quả cũng giống như vậy. Huống chi chúng ta làm những chuyện này để đền bù sai lầm. Tuy còn chưa đủ, nhưng Trương tướng quân là người khoan hồng rộng lượng. Chắc hắn sẽ tha thứ chúng ta, có phải không? Người nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Trình Giảo Kim từng chữ nói ra, Tần Thúc Bảo khe thở dài. Ngỡ lúc ấy không giết ta, chắc hẳn đã tha thứ cho ta. Trí tuệ của người, sao chúng ta có thể với tới? Những năm gần đây, chuyện mà ta làm, đơn giản là cầu an tâm mà thôi. Trình Giảo Kim không biết muốn nói lời an ủi gì, chi liên tục gật đầu. Lúc này bên ngoài doanh đột nhiên tiếng trống vang lớn, có binh sĩ vội vã tiến đến nói. Trình tướng quân, Tần, tướng quân, nhìn thấy bộ dáng của Tần Thúc Bảo, binh sĩ cũng giật mình thương tâm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cách chương.